Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Sơn nói, muốn biết bí mật liền trả giá ai, nhưng là đến cuối cùng, Bảo Châu cùng Bảo Nhạc cũng không có biết Bảo Sơn đến cùng đi lão Điền gia nói cái gì. Không phải là không có thi đến, mà là bọn họ quên. Thời gian quá dài, bọn họ vậy mà quên lại đi chú ý sự việc này, lại đi hỏi cái này sự kiện nhi. Này đáng chết trí nhớ, bất quá, bởi vì thích Ngọc Tú. Xuất vị, ngôn luận, đại gia ngược lại là không lại đến nói một ít không biết chừng mực lời nói, dù sao người ta thích Ngọc Tú đều muốn tìm trong thành con rể cùng con dâu, bọn họ lúc này thái thượng đuổi tử, không phải rất mất mặt sao? Nhà hắn điều kiện cũng không thế nào tốt, này thật là rất đề cao bản thân nhi. Thích Ngọc Tú mới mặc kệ những kia đâu, nàng vẫn luôn bị người nghị luận, nhiều vài câu thiếu vài câu cũng không có gì, lại nói, hiện tại trong thôn náo nhiệt thật đúng là bất lão thiếu. Lần này thi đại học khôi phục thật là nhiều người ra che giấu vấn đề đều nổ đi ra ồn ào túi bụi. Thích Ngọc Tú xuống công liền quyết đoán rời đi, cũng mặc kệ những kia 7-8 phần, đều là của nàng lão tỉ muội Đại Sơn tức phụ nhi cùng nàng khuê nữ điềm nữ, cái này bát quái vương ngược lại là rất náo nhiệt, cả ngày xem náo nhiệt đến vui vẻ vô cùng. Bất quá muốn nói nhà hắn, đó cũng là có chút ít phiền não, đó chính là tam hài tử hôn sự. Lý Kiến Kỳ là không nghĩ kết hôn, nhưng là Lý Kiến Thiết là nghĩ, thêm bản thân hắn cũng có công nhân thân phận, cho nên này nhìn nhau liền nhiều một ít, nếu không phải có một chút nhìn xem không sai còn tại chuẩn bị chiến tranh thi đại học, bọn họ chỉ sợ hội nhìn nhau càng nhiều. Bất quá muốn nói Đại Sơn tức phụ nhi nhà bọn họ nhìn nhau kia cũng có chút không thuận lợi, nói ngắn gọn chính là, nhà bọn họ coi trọng chướng mắt nhà bọn họ, có thể coi trọng nhà bọn họ hoặc là công phu sư tử ngoạm, hoặc là này nhà mẹ đẻ 10 phần không cấp lực. Ai bảo, này ở tại ngọn núi chính là nghèo khó đại danh từ đâu. Coi như là Lý Kiến Thiết có công nhân thân phận cũng không có bị người hết sức nhìn chúng. Tuy rằng hắn là cái công nhân, nhưng là một đám người, chị lại ở trong nhà tổng cảm thấy cuộc sống này là không dễ chịu. Kia điều kiện không sai thật đau nữ nhi, không nguyện ý, còn có vừa nghe công nhân thân phận đưa ra yêu cầu chính là kết hôn liền phân ra, người này có thể đâu. Đại Sơn phu thê là tuyệt đối không đồng ý, Lý Kiến Thiết công tác vốn là hắn ca cho. Đã kết hôn liền phân ra tuyệt không quản gia trong, đây là không thể nào. Đại Sơn tức phụ nhi sợ nhi tử bị người lừa dối, ngược lại là cho hắn phá phân nói không ít đạo lý. May mà Lý Kiến Thiết không giống đại ca như vậy thông minh lanh lợi có chủ kiến, cũng không giống nhị muội như vậy biết giải quyết nhi, hắn ngược lại là nghe lời. Nhưng là đối rất nhiều cô nương ra đến nói, này nghe cha mẹ lời nói, lại là khuyết điểm. Tóm lại nhà này nhìn nhau cũng không thế nào thuận lợi. Thích Ngọc Tú ngẫu nhiên nghe cái đầy miệng, nhưng là không thế nào đưa ra ý kiến của mình, làm cha mẹ đều nhìn con của mình tốt. Chính mình nói cái gì đều không thích hợp, thêm, nàng cũng không công phu quản người khác, Bảo Sơn cùng Bảo Châu gần nhất trở về thiếu được không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Ngọc Tú liền dẫn Bảo Nhạc làm ăn ngon nhìn ca ca tỷ tỷ, theo thời tiết dần dần lạnh xuống dưới tân học kỳ bắt đầu, trường học của bọn họ người càng nhiều, so với năm rồi tinh thần diện mạo, năm nay ngược lại là từng cái nhi đều mang theo 10 phần khí phách phấn chấn. Nghe nói, năm 77 là gần hơn 10 năm qua chiêu sinh nhiều nhất một năm. Trường học rất là náo nhiệt, Thích Ngọc Tú dẫn Bảo Nhạc lại đây, thường xuyên làm một ít tinh tế đồ ăn, bọn họ từ lúc năm ngoái không thể đi bên kia, một ít ăn ăn uống uống, lại dần dần giảm bớt, đầu kia nhi bột mì, đây chính là so bên này mua bột Phú Cường đều tinh tế tỉ mỉ, cho nên Thích Ngọc Tú cũng không nỡ ăn quá nhanh, cho nên cũng sẽ pha tạp bên này mua đến lương thực tinh cùng nhau ăn. Nàng đi qua chợ đen vài lần, không thể không nói, này mua đồ cùng bán đồ vật tâm tình chính là không giống nhau. Bất quá mua đồ xác thật so bán đồ vật an toàn hơn. Thích Ngọc Tú dần dần cũng thói quen xuống dưới, không có mấy ngày liền muốn cuộc thi. Thích Ngọc Tú cùng Bảo Nhạc cùng đi đến Bảo Châu phòng ngủ, đại gia bây giờ là có thể ở phòng học cũng sẽ không trở về. Mấy người không tiến buồng trong nhi, ngồi ở gian ngoài, Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều thật sâu cảm khái. Vẫn là mẹ làm gì đó hương vị tốt, không ăn cũng biết là tốt nhất. Thích Ngọc Tú nở nụ cười, các ngươi chính là hội vuốt mông ngựa, nàng làm bánh bao, nói. Đến, nếm thử, Thích Ngọc Tú mở ra cà mèn, nói, cái này cà mèn giữ ấm nhưng là thật tốt, mua thiếu đi. Bọn họ tại kia thủ lĩnh liền mua hai cái giữ ấm đại cà mèn, đây là vì ngày đông thuận tiện mới mua, hiện tại xem ra tác dụng thật là đại đại, bọn họ mang theo đồ vật lại đây, vậy mà một chút đều không có lạnh, ngược lại vẫn là nóng hôi hồi. Đủ dùng liền đi, Bảo Châu ngược lại là rộng rãi tiểu hài nhi, nói, có liền luôn luôn so không có cường. Nàng cúi đầu cắn bánh bao, ngô một tiếng, nhanh chóng hấp dẫn nước canh, vui mừng ngẩng đầu. Đây là rót canh đâu? Thích Ngọc Tú cười đắc ý, nói. Đó là đương nhiên, ta ngao ra heo đông lạnh, cắt thành một khối nhỏ nhi, bao thời điểm mỗi cái bỏ vào một cái, này hấp xong liền biến thành tiểu rót thang bao. Bảo Châu, mụ mụ lợi hại, toàn ra làm thành một vòng, ăn khí thế ngất trời. Bảo Nhạc mở miệng một tiếng, nói, ta ở nhà, mụ mụ không cho ta ăn nhiều, ta liền nếm một cái. Thích Ngọc Tú, liền ngươi nói nhiều, Bảo Nhạc, hắc hắc hắc, Bảo Sơn, Điền Bảo Sơn. Vài người đang tại ăn bánh bao, liền nghe được cửa có người gọi, Bảo Sơn ngẩng đầu, nói. Môn có thể mở ra, bọn họ môn chính là hờ khép, lớp trưởng xoa tay, nói. Người đi ra hả, Bảo Sơn nghi hoặc đi ra ngoài, hỏi. Làm sao, lớp trưởng, hắc hắc hắc, Bảo Sơn nhưng là kiến thức qua cái nụ cười này, Bảo Nhạc ngượng ngùng thời điểm, liền như thế cười, hắn hỏi. Người có việc nói chuyện nhi, lớp trưởng chân thành, mẹ ngươi mang cái gì ăn ngon, người lên thơm quá a, Bảo Sơn. Hắn xoay người muốn đi, bị lớp trưởng kéo lại, hắn đáng thương vô cùng ngẩng đầu, nói. Huynh đệ, chúng ta nhưng là một cái phòng ngủ tương thân tương ái người một nhà a, người như thế nào lãnh khốc như thế, nhường ta nếm thử đi. Hắn đi thật xa đã nghe đến, nghe thấy được, giống như ăn rất ngon dáng vẻ. Bảo Sơn tránh thoát, hắn lại là ôm lấy người, nói. Đừng đi, Bảo Sơn, đi ngang qua đều muốn chỉ trỏ cái này xui xẻo ra hòa. Hắn nói, người buông ra ta đi lấy cho ngươi một cái. Lớp trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À tốt, Bảo Sơn chăm chú nhìn hắn, liền một cái, lớp trưởng dùng sức gật đầu. Này nếu là người khác, hắn liền không muốn, hiện tại lương thực là thật khẩn trương, nhà hắn điều kiện không sai, như thế nào tốt muốn nhân ra ăn. Nhưng đúng không, Điền Bảo Sơn lại ngoại lệ, hắn nhưng mà nhìn đi ra. Bảo Sơn ra mặc dù là nông thôn, nhưng là điều kiện hẳn là không kém. Nhất mấu chốt là, nhà hắn đồ ăn ăn ngon a, hắn từng theo hưởng qua một hai khẩu, a thông suốt. Đây là ăn quá ngon, thế cho nên hắn đều không muốn ra mặt. Đương nhiên, hắn mang thức ăn không khẳng định hội chia cho người khác nhưng là lại nhất định sẽ phân một chút cho Bảo Sơn, chính là nguyên nhân này. Rất nhanh, Bảo Sơn đi mà quay lại, nói. Nha, hắn nói, ta này đủ ý tứ ha, hắn nhưng là lấy hai cái. Lớp trưởng, đủ ý tứ, ngươi nhất đủ ý tứ. Mắt thấy Bảo Sơn mắt trợn trắng rời đi, hắn cảm khái. Tính cách này, thật là không người nào. Hắn cũng mặc kệ bên ngoài còn lạnh buốt cạo phong, một ngụm liền đi xuống. Ngọa tào, hút chạy nhi, này tiểu bao tử tuy rằng rất tiểu nhưng là bên trong thịt đều thành tiểu thịt cầu nhi, còn có nồng đậm nước canh, hắn cảm thấy cái này nước canh nếu canh, đều rất tốt. Ô ô ô, như thế nào ăn ngon như vậy a? Nhà hắn thân thích tại quốc doanh khách sạn làm đầu bếp nấu ăn đều không có Điền Bảo Sơn mụ mụ ăn ngon, nói như thế nào, nhà hắn làm đồ cũng cảm giác tương đối tinh tế. Cái gì, Bảo Sơn nhìn xem trước mặt vị này, cho rằng chính mình nghe lầm, lớp trưởng một đại nam nhân, đối thủ chỉ. Liền một lần được không? Nguyên lai, lớp trưởng là muốn mời Thích Ngọc Tú giúp hắn ra bao một lần tiểu bao tử. Bảo Sơn cự tuyệt, không được, hắn nói, mẹ ta cũng không phải làm đầu bếp, chúng ta vẫn là không phải hảo huynh đệ, ngươi yên tâm ta không cho mụ mụ ngươi mất công mất việc. Không được, mẹ ngươi hỗ trợ ta mời các ngươi một nhà ăn cơm. Không được, một vạn cái không được, lớp trưởng khổ ha ha, Bảo Sơn đại huynh đệ a, lập tức lại nhìn Điền Bảo Châu. Bảo Châu đại muội tử a, Bảo Châu phốc suy một tiếng phun, nói. Ngươi nghiêm túc một chút. Ta muốn ăn, người này càn quấy quấy dày, Bảo Sơn Bảo Châu nhưng vẫn là kiên quyết không đồng ý, bọn họ mới không cho mụ mụ gia tăng công tác đâu, ngược lại là Thích Ngọc Tú nghe nói, trầm mặc một chút đáp ứng, bất quá nàng cũng nói. Liền một lần cấp, nàng ngược lại là cũng không màng người ta cái gì, nhưng là đến cùng là theo Bảo Sơn ở một cái phòng ngủ hơn 2 năm, bình thường cùng Bảo Sơn cũng không tính là ngăn cách hơi có chút lui tới, một khi đã như vậy, nàng ngược lại là không quan trọng giúp chút việc nhỏ. Những hài tử này, vì thi đại học thật là quá cực khổ. Lớp trưởng gọi Chu Học Ninh bây giờ là về nhà ở, hắn đã sớm cùng trong nhà tạo mối chào hỏi, Thích Ngọc Tú vừa tới, liền gặp được Chu mụ mụ kỳ thật cũng xấu hổ, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra được con trai của hắn có thể làm được loại sự tình này a, này. Mời người ta đến cửa giúp làm cơm, đây là làm nhân sự nhi. Nhưng là nhi tử kiên trì, nàng liền nhịn. Kỳ thật Chu mụ mụ nguyên bản đối nông thôn nhân ấn tượng giống nhau, nhưng là nàng hiểu được Điền gia huynh muội thành tích đều rất tốt, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt nhi thượng là khách khí. Người ta rõ ràng sẽ có tốt tiền đồ, nàng làm gì muốn không làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, bọn họ ở trường học tổ chức lên lớp, nàng là hiểu được cũng là cảm tạ, bởi vậy đối Thích Ngọc Tú vẫn có hào cảm. Vừa thấy mặt nàng liền nhanh chóng tiến lên, Thích đại tỷ mau vào, ngươi xem ta ra tiểu tử. Thật là cho ngài thêm phiền toái quá không biết xấu hổ. Tích Ngọc Tú ngược lại là lắc đầu, không quan trọng. Không có chuyện gì, chúng ta bắt đầu đem. Chu Mụ Mụ kỳ thật cũng hiếu kỳ Tích Ngọc Tú làm đến cùng bao nhiêu dễ ăn, nhìn nàng từ trong cà mèn cầm ra tiểu tiểu da heo đông lạnh nhi, nàng tò mò. Cái này, Tích Ngọc Tú, ta phỏng chừng nhà ngươi không có, rót thang bao đây là rất trọng yếu. Tích Ngọc Tú nhanh nhẹn nhồi bột điều nhân bánh, Chu Mụ Mụ nhìn Tích Ngọc Tú đem hành tây chặt thành nát mặt nhi, nghi hoặc. Thả nhiều món ăn như vậy thịt còn có thể thành quả bóng nhỏ sao? Có thể, hành tây cùng bất kỳ nào thịt phối hợp cùng một chỗ đều tốt ăn. À cái này muốn thả cái này à, đối. Như vậy cùng mặt, như vậy sẽ tương đối kính đạo nhi. Chu Mụ Mụ gương mặt, học được chờ bánh bao ra nồi chính nàng tự mình ăn, càng là hận không thể cho ngón tay đều nuốt vào, thật là ăn quá ngon. Lúc này Chu Mụ Mụ chỉ cảm thấy chính mình lén học thứ này ăn ngon không được. Nhưng là nàng cũng sẽ không nghĩ đến, thập niên 90 nghỉ việc phong trào dâng lên thời điểm, bọn họ nhà máy làm sớm nhất một đám đóng cửa nhà máy, nàng không biết làm thế nào dưới tại nhi từ của Vũ Hạ bắt đầu bán bánh bao, ngược lại là bán ra một mảnh thiên đất. Tuy rằng không phải bản địa sớm nhất giàu có lên một nhóm người, nhưng là vậy xem như tương đối sớm kỳ nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Mà bây giờ, những thứ này đều là Bảo Sơn Bảo Châu trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tiểu nhạc đệm Chu ra ra tài liệu Tích Ngọc Tú ra tay nghệ, ngược lại là bọc không ít bánh bao Chu Mụ Mụ cũng không phải kia không chú trọng cho Tích Ngọc Tú trang một bàn từ Tích Ngọc Tú cũng không từ chối. Trực tiếp mang đi trường học lại đốt đang tại vất vả ôn tập hai huynh muội. Bất quá đại khái là bởi vì Tích Ngọc Tú chân tâm dạy Chu Mụ Mụ một ít nấu ăn tiểu kỹ xảo, Chu Mụ Mụ ngược lại là ghi tạc trong lòng, bình thường cho nhi tử làm ăn, không thiếu được cũng sẽ bao nhiêu cho Bảo Sơn Bảo Châu mang một chút. Hiện tại lương thực khẩn trương tự nhiên là không nhiều, nhưng là bao nhiêu đều là tâm ý, Bảo Sơn Bảo Châu đều muốn cảm khái, lớp trưởng ra ăn cũng là thật không kém. Lớp trưởng âm u, này không phải muốn thi đại học sao? Nếu không thi đại học nơi nào còn có chuyện tốt như vậy nhi? Hiện tại đại khái là hắn sống 18 năm ăn tốt nhất một đoạn thời gian. Lại sau này, đừng suy nghĩ. Hắn nói, ta ngược lại là hy vọng thi đại học tối nay đến. Lời này dẫn tới đại gia trợn mắt tướng hướng. Liền tại đây mệt đến đầu chọc cho táo bạo trong trạng thái, đại gia rốt cuộc chờ đến thi đại học lần này thí sinh khá nhiều, Bảo Châu cùng Bảo Sơn đều phân ở bản trường học thi đại học. Nhiều hơn học sinh đều là phân đến địa phương khác. Bảo Châu Bảo Sơn vẫn là tiếp tục ở tại trường học vì sao sau này bọn họ lần này học sinh đều rất cảm tạ huyện cao, đó chính là bởi vì này. Có thể nói, vì bọn họ thi đại học, huyện cao thật sự làm ra cố gắng lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thanh niên trí thức lại đây dự thi, đều muốn ở tại nhà khách quà thực kín người hết chỗ, còn có rất nhiều đi xong chưa chỗ ở chỉ có thể trở về tóm lại, rất không thuận tiện. Như là bọn họ này đó học sinh cấp 3 còn có thể ở lại ở trường học đây là cảm tạ không được. Phải biết nghỉ ngơi tốt mới có thể có tốt trải qua hào hào thi ra một cái tốt thành tích. Thi đại học 2 ngày, rất nhanh bắt đầu. Tích Ngọc Tú dẫn Tiểu Nhi từ lại đây cùng thi, Bảo Nhạc bởi vì thi đại học nghỉ tự nhiên là sẽ không bỏ qua đến bồi ca ca tỷ tỷ, hắn thấy được xem lên đến so với hắn mụ mụ còn lão người đầy mặt nghiêm túc đi trong trường thi đi. 10 phần chân thành tha thiết cảm khái. Học tập thật là quá khó khăn. Tích Ngọc Tú, đó là tự nhiên, sống đến lão học đến lão A, Bảo Nhạc nói. Mẹ, sang năm ta thi cấp 3, ngươi cũng theo giúp ta sao? Tích Ngọc Tú, cùng ngươi, Bảo Nhạc lập tức cao hứng đứng lên. Tích Ngọc Tú nhìn hắn bao nhiêu còn có chút tính trẻ con cũng cười theo đi ra. Ca ca ngươi tỷ tỷ có thể thi được rồi. Bảo Nhạc nghiêm túc kiên định nói. Đó là đương nhiên, mà lúc này, Bảo Sơn cùng Bảo Châu đã ngồi ở trường thi, bọn họ không phải đồng nhất cái trường thi, Bảo Châu ngồi xuống sau hít một hơi thật sâu chờ đợi tiếng chuông. Theo dự thi tiếng chuông vang lên, năm 77 thi đại học rốt cuộc tại vạn chúng chú mục dưới bắt đầu thi. Bảo Châu lấy đến bài thi, nghiêm túc viết liễu danh tự cùng tương quan thông tin, lập tức lại thâm sâu hít một hơi, rốt cuộc bắt đầu động đặt bút đến. Mà trừ Bảo Châu, những người khác cũng giống như vậy, tất cả mọi người đang khẩn trương lại chờ mong không khí bên trong, bắt đầu hạ bút. Thi đại học có khó không đâu, này muốn phân người, đối với có người tới nói, là rất khó. Nhưng là đối với Bảo Châu đến nói, ngược lại là một chút đều không khó, nàng từ nhỏ tiếp xúc tri thức mặt liền so người khác nhiều, thành tích của nàng tự nhiên vẫn luôn cầm cờ đi trước. Cho nên lúc này đây, dự thi thì ngược lại không có cái gì áp lực, ngược lại là mang theo loáng thoáng hưng phấn. Một hồi đã thi xong, người khác đều ỉu xìu, nàng ngược lại là tinh thần đầu 10 phần, lúc đi ra còn xa xa vẫy gọi kêu. Mụ mụ, Bảo Nhạc, nàng nhanh chóng chạy tới, nói. Ca ca còn chưa có đi ra sao? Tích Ngọc Tú, ân, người thế nào? Bảo Châu cười tủm tỉm, còn thành, chính ta cảm giác tốt vô cùng. Lời này dẫn tới đi ra ngoài người đều nhìn nàng, Bảo Châu ngược lại là nói. Dù sao ta nhất quán đều là cái tự tin người, mặc kệ thi hảo hay không hảo, luôn luôn đã thi xong. Kia ngược lại cũng là, Tích Ngọc Tú không hiểu này đó, dù sao khuê nữ nói nàng thi không sai, nàng cũng biết là thật là khá chính nói chuyện, liền nhìn đến Bảo Sơn cũng đi ra Tích Ngọc Tú cười nói. Đi, mẹ cho các ngươi hấp bánh bao, bởi vì dự thi tương đối trọng yếu cho nên Bảo Sơn Bảo Châu đều không thế nào ăn bậy đồ vật sợ đến thời điểm tiêu chảy ảnh hưởng dự thi. Chính bởi vậy Tích Ngọc Tú ngược lại là quyết đoán mỗi bữa cho hài tử đưa cơm, nàng nhưng mà nhìn qua TV kịch người. Nàng xem qua cổ đại một cái khoa cử kịch có người ghen tị nam chủ học tập vững chắc vậy mà tại hắn đồ ăn trong giờ trò, muốn làm cho người ta không có biện pháp thi đi xuống. Mặc dù chỉ là phim truyền hình, nhưng là Thích Ngọc Tú nhưng là ghi tạc trong lòng. Bởi vậy 10 phần chú ý hài tử ăn uống đâu. Bảo Sơn Bảo Châu, phim truyền hình, đều là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mắt thấy mụ mụ hết sức có tinh thần, hai người quyết định trầm mặc không nói. Tóm lại, mụ mụ cao hứng liền tốt. Tích Ngọc Tú là thật cao hứng mình có thể vì nhi nữ làm chút chuyện nhi, Bảo Sơn Bảo Châu đều biết mụ mụ tâm tư tự nhiên sẽ không phá mất hứng. Mẹ, ngươi làm bánh bao thiên hạ đệ nhất ăn ngon. Bảo Châu cảm thấy cái này bánh bao trực tiếp ăn liền rất tốt cũng không cần ăn đồ ăn. Tích Ngọc Tú đắc ý, có hay không có ngọt cảm giác, Bảo Châu nhanh chóng gật đầu. Có, Tích Ngọc Tú vừa cười, nói, đó là đương nhiên ta thả một chút xíu đường, nàng còn nói. Không phải đường tam giác loại này trực tiếp đem đường vò đi vào ăn rất ngon. Bảo Châu khoác lên mụ mụ, nói. Mụ mụ tốt nhất, Tích Ngọc Tú, các ngươi hảo hảo thi, so cái gì đều cường. Nàng không phải đọc sách rất nhiều người, nhưng là nàng là biết bọn họ loại gia đình này, không có cái gì tốt tiền đồ, chỉ có hảo hảo đọc sách mới có thể rời đi nơi này. Nhà của bọn họ thôn không có cái gì không tốt, nhưng là nàng xem qua rất nhiều tốt hơn phong cảnh, là không hy vọng nhà mình hài tử câu nệ với này nhất phương tiểu thiên địa. Bọn họ còn trẻ à, chẳng lẽ muốn câu nệ với trong thôn, nhà ai ăn nhiều một ngụm thịt, nhà ai nhiều nhổ một khỏa cây hành, nên vì này đó tính toán chi ly sống sao? Tóm lại Thích Ngọc Tú không nghĩ, nhà nàng hài chỉ đều lớn như vậy, nàng còn không muốn chứ? Tú gì, Lý Kiến Kỳ xa xa nhìn thấy bọn họ, nhanh chóng chạy tới cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Thích Ngọc Tú, ta đưa cho hắn nhóm đưa cơm, đến ăn bánh bao. Lý Kiến Kỳ nhanh chóng vẫy tay. Không cần, ngươi không cần khách khí với ta. Lý Kiến Kỳ cười nhận lấy, cắn một cái nói. Ăn ngon, hắn lại nhìn về phía Bảo Sơn Bảo Châu, hỏi. Các ngươi cảm giác thế nào? Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều ăn ngay nói thật. Chúng ta đều cảm thấy không khó. Lý Kiến Kỳ, chúng ta đây trình độ vẫn là kém rất nhiều. Ta cảm thấy vẫn có khó khăn, bất quá, không tính một vòng đen. Đại bộ phận vẫn là sẽ, mặt khác suy nghĩ một chút cũng có thể. Mấy người liền như thế thảo luận, Lý Kiến Kỳ cũng đơn giản theo bọn họ cùng đi ăn cơm, tuy rằng thượng nhất khoa cử xong, nhưng là bọn họ thảo luận một chút, Lý Kiến Kỳ cũng đối chính mình có chút chuẩn xác nhận thức. Bất quá người này ngược lại không phải dễ dàng bị đả kích, ngược lại có chút càng ngăn càng hăng tư thế. Hai ngày dự thi, bởi vì bọn họ đều không có thêm thi tiếng Anh, cho nên ngày thứ ba ngược lại là không cần thi. Vài người cũng thu thập đồ vật cùng về nhà. Từ lúc tuyên bố khôi phục thi đại học bọn họ về nhà liền tương đối ít, hiện tại ngược lại là có loại rất nhẹ nhàng cảm giác, không thể không nói Tích Ngọc Tú ra hai đứa nhỏ đều rất kỳ quái. Bảo Sơn là trước sau như một bình tĩnh, phảng phất thi đại học không phải đại sự gì, đương nhiên Tích Ngọc Tú hỏi tới thời điểm, hắn cũng rất kiên định cho rằng không khó. Về phần Bảo Châu, nàng vẫn đều là hưng phấn trạng thái. Quả thực cùng Bảo Sơn là hoàn toàn bất đồng một cái hai mặt. Bất quá Thích Ngọc Tú ngược lại là vui vẻ, nàng hai đứa nhỏ đều cảm giác mình còn tốt, hắn trong lòng đương nhiên là cao hứng. Thi đại học kết thúc nhìn như là dễ dàng, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng rất làm người ta dày vò. Tốt cùng không tốt, đều không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ phong thu đại đội ghi danh người vẫn là không ít, lúc này kỳ thật có người ta là hận không thể nhà mình không thi, nhưng là đại đội trưởng cũng không dám không đóng dấu. Như vậy ngăn cản người ta tiền đồ đại sự, hắn là điên rồi mới có thể ở trong đó tìm phiền toái. Ai biết người tại lúc tuyệt vọng có thể làm được chuyện gì? Nghe nói, khác huyện có cái đại đội trưởng làm người tương đối giác vẫn đối với thanh niên trí thức không phải rất tốt, đã làm nhiều lần không tốt chuyện, này người nhà bình thường ở trong thôn ức hiếp xã viên, diễu võ dương oai, những kia thanh niên trí thức cũng bị bắt nạt không được. Ngày xưa tất cả mọi người nhịn quan huyện không bằng hiện quản. Nhưng lần này khôi phục thi đại học đều ở đây cái mấu chốt thượng, nhà hắn còn gây sự nhi, không nộp lên 50 đồng tiền, còn không cho đóng dấu. Kết quả, sinh sinh bị thọc 80 mấy đao, cả nhà đều bị độc chết. Đến bây giờ cái kia giết người thanh niên trí thức còn chưa tìm đến, chạy vào thâm sơn, không còn hình bóng. Chuyện này cho mặt khác đều muốn dọa điên rồi, liền nói Phong Thu đại đội trưởng tuy rằng tính tình kém, nhưng là người rất tốt, về nhà đều muốn cẩn thận hồi tưởng chính mình có hay không có đắc tội ai, sợ cũng trêu chọc tới đây dạng tai họa. Tuy rằng sau này cũng nghe nói tám gia người nhà này không ít chuyện xấu nhi, nhưng là như vậy điên cuồng phản công luôn luôn dọa người. Cũng không thể lấy ác chế ác, chính là bởi vậy, bọn họ thì cơ hồ là toàn tỉnh báo danh nhiều nhất thành thị. Không biện pháp, từng cái đại đội trưởng đều bị dọa đến, một ít bình thường tương đối kiêu ngạo đều cắp đuôi làm người, liền sợ một lời không hợp bị người giết chết. Phong Thu đại đội báo danh người cũng không ít, đừng nhìn không ít nhân gia đều câu thúc không để cho mình con dâu hoặc là con rể báo danh, nhưng là chỉ cần bản thân đến đại đội trưởng đều tán thành. Hắn là điên rồi mới can thiệp này đó. Lại nói, chính sách đều nói bất luận kẻ nào đều có thể báo danh, dựa cái gì bởi vì ngươi là công công hoặc là ngươi là bà, hoặc là ngươi là trưởng bối liền không cho người báo danh. Không có đạo lý này. Đại đội trưởng kiên quyết không ở sự việc này thượng ra mặt, bọn họ đại đội báo danh người cũng rất nhiều. Đại gia đã thi xong, vừa lúc cũng là mùa đông, không có việc nhà nông nhi, đại gia đơn giản liền thường xuyên xúm lại. Đối đề, nguyên bản đã kết hôn thanh niên trí thức cũng cơ bản không có nhà, mỗi ngày nhi đi thanh niên trí thức viện chạy. Bọn họ này đó thanh niên trí thức nguyên lai giống như đã xa lánh rất nhiều, đột nhiên lại gần như nhi. Phảng phất lúc này, đại gia thanh niên trí thức thân phận lại là nhất phái. Đương nhiên, làm học sinh tốt nghiệp trung học cũng có không ít người tìm đến Bảo Sơn Bảo Châu, chỉ là bọn hắn ngược lại là đi ra ngoài rất ít, không thế nào tham dự. Tuy nói bọn họ ở trường học nhiệt tình, nhưng là hồi thôn lại không hẳn. Đây cũng không phải bọn họ làm người như thế nào, mà là trời rất là lạnh, thật sự quá lạnh, đi ra ngoài bị tội lại một cách, Bảo Châu nhìn xem trong thôn thanh niên trí thức cùng trong thôn rất nhiều những người khác trạng thái cũng cảm thấy không tốt lắm. Như phảng phất là có một cây đốt đè nặng, hình như là liền kém một cái dẫn tuyến liền có thể điểm, Bảo Châu mới không muốn làm căn này dẫn tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa đã thi xong, bây giờ nói lại nhiều thì có ý nghĩa gì chứ? Việc này thi trước mới trọng yếu, thi sau, không trọng yếu, này có cái gì được thảo luận đâu, dù sao Bảo Châu cùng Bảo Sơn đều không thế nào đi ra ngoài. Nhà bọn họ cùng thanh niên trí thức không quen, thanh niên trí thức ngược lại là cũng không tốt kiên trì đến tìm người. Bất quá trốn được bọn họ tránh không khỏi thân thích như là Thẩm An cũng là năm nay thi đại học Điền Ngọc Trinh còn chuyên môn tới hỏi Bảo Châu bọn họ muốn luyện tập sách, Bảo Châu chính bọn họ đều là muốn dùng đến, như là Lý Kiến Kỳ còn có biểu ca Tế Ninh bọn họ đều là mượn đi qua chép sách. Đối với Thẩm An, Bảo Châu bọn họ cũng giống như vậy thực hiện, nhưng là điều này làm cho Thẩm An bất mãn hết sức, nàng cảm thấy một quyển sách đều muốn tính toán, đặc biệt mất hứng. Thẩm gia lão thái thái cũng chính là Thẩm An nãi nãi cũng là các loại không hài lòng. Không chỉ như thế, bọn họ còn đem mượn đi qua thư cho mượn lại ra ngoài, vẫn là thích Ngọc Tú đi cho muốn trở về. Vì cái này, Điền Ngọc Trinh nhìn đến nàng cũng có chút bất âm bất dương, tuy rằng đều là thân thích quan hệ cũng là không sai, nhưng là tại chính mình hài tử cùng con nhà người ta ở giữa, luôn luôn càng hướng về hài tử nhà mình. Hơn nữa Điền Ngọc Trinh cảm thấy, một quyển sách không coi là cái gì. Chuyện này là thích Ngọc Tú có chút lớn kinh tiểu quái. Đồng dạng bởi vì thư chuyện không hài lòng còn có Trần Thất Tức phụ, nàng cảm thấy nhà mình cùng thích Ngọc Tú quan hệ cũng có thể, nhưng là mượn sách lại muốn quy định mấy ngày còn, này trong lòng liền rất mất hứng. Có thể nói, này đó người đều tương đương ích kỷ, chỉ nghĩ đến một quyển sách không coi vào đâu, lại không nghĩ, người ta cũng có thí sinh đâu. Những chuyện này, thích Ngọc Tú đều không lại hài từ trước mặt nói, dù sao nàng không quen này đó người tật xấu. Ai không đau lòng hài từ nhà mình nàng cũng giống như vậy. Cho nên Thích Ngọc Tú ngược lại là cũng nhìn thấu, đơn giản lại có người tới hỏi, Thích Ngọc Tú chính là một câu không có. Dù sao Bảo Sơn Bảo Châu cũng không có thời gian trở về, nàng chẳng lẽ còn chuyên môn đi trong thành giúp bọn họ truyền thư. Người này có thể đâu, nàng hai từ nhà mình cũng muốn dùng, bởi vì này Trần Thất Tức Phụ còn có Điền Ngọc Trinh đều không như thế nào đăng môn, không thế nào vui vẻ. Thích Ngọc Tú mới mặc kệ người khác cao hứng hay không, chính nàng cũng không phải là loại kia tùy người vê nắn. Nàng này bang bận bịu, bọn họ không nhớ rõ tốt cũng liền bỏ qua, còn cảm thấy nàng làm không đủ. Như vậy Thích Ngọc Tú là không cho mặt, bất quá đại khái là đi trong thành mua sách không quá thuận lợi, sau này hai nhà ngược lại là lại tới nữa vài lần, nhưng là bọn họ được làm không được như là Lý Kiến Kỳ như vậy đi trong thành ở chép xong thư lập tức liền còn. Bởi vậy đến tiếp sau đến cùng không mượn nữa thư, đại khái là trong lòng bất mãn, ngược lại là tại sau lưng nói không ý toán trách lời nói. Dù là Thích Ngọc Tú không bát quái, ngược lại là cũng nghe qua. Bất quá nàng cũng không để ý này đó người, nàng nhi nữ thi đại học trọng yếu, nàng còn vội vàng qua lại đi trong thành đưa ăn ngon cho hài tử bổ thân thể đâu. Quản bọn họ làm gì? Này hồi lâu không lui tới, không nghĩ đến, đã thi xong, Điền Ngọc Trinh ngược lại là lại tới nữa. Nàng là dẫn Thẩm An cùng đi đến, nói là nghĩ đối một chút đề, sau đó cho mình hạch toán một chút điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Ngọc Trinh trong lòng mình cũng có chút xấu hổ, bất quá vì khuê nữ, ngược lại vẫn là đánh bạc đến. Nàng mất tự nhiên cười nói, nhà ngươi Bảo Châu ở nhà đi, chúng ta An An muốn tìm nàng đối một đôi. Thích Ngọc Tú, vào đi, hai người cùng nhau vào cửa, liền nhìn đến Bảo Châu cùng Bảo Sơn đều ngồi ở trên kháng, đang đắp giường lò bị, bài poker đặt ở trên chăn, Thích Ngọc Tú cười cười, nói. Chúng ta ở nhà nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, buông lòng một chút. Các ngươi ra còn có bài tú, lơ, khơ đâu, Thích Ngọc Tú cười nói. Ân, không càng nhiều giải thích nói. Lên đây đi, tuy rằng bởi vì mượn sách sự tình, lẫn nhau có một chút mất hứng, nhưng là dù sao vẫn là thân thích hơn nữa mấy năm nay, các nàng ở cũng còn có thể. Cho nên Thích Ngọc Tú ngược lại là cũng không quá ném mặt mũi, chỉ nói. An An thì thế nào? Thẩm An mím môi nhìn xem Bảo Châu, từ lúc Bảo Châu đi niệm cao trung, bọn họ đều không như thế nào thấy được quá nhiều, gần nhất non nửa năm càng là chưa thấy qua Bảo Châu. Ai bảo, Bảo Châu bọn họ đều trọ ở trường đâu? Lần này gặp Bảo Châu, vậy mà kinh ngạc phát hiện nàng lại bạch tịnh một chút. Hơn nữa tóc cũng dài một chút, nàng rõ ràng không có sơ rất chỉnh tề, chỉ là tùy ý dùng khăn vuông trói một chút nhưng mà nhìn đứng lên đặc biệt đẹp mắt. Đi lên a, ngươi làm gì vậy? Thẩm An cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc, đây là nàng đi ra ngoài trước hào hào ăn mặc qua, liền vì có thể hào hào tại Bảo Châu trước mặt khoe khoang một chút. Chỉ là này vừa thấy nàng, đột nhiên liền cảm giác mình thua. Bảo Châu mặc trắng trong thuần khiết lông trắng y, tóc tại đuôi, tóc dùng sa tanh màu quýt khăn vuông trói chặt, môi hồng răng trắng, phụ trợ người giống như là tiên nữ nhi giống như. Nàng gặp qua rất nhiều trong thành cô nương, đều sao có so Bảo Châu càng thời thượng. Người không lạnh a? Lúc này Thẩm An rốt cuộc lấy lại tinh thần ngồi lên, nàng nói. Các ngươi ngược lại là có tâm tình chơi. Bảo Châu cười nói, dù sao đều đã thi xong, trong khoảng thời gian này chúng ta đều muốn mệt chết đi được, tổng nên tiêu khiển một chút. Người thi như thế nào? Thẩm An giơ lên cằm kiêu ngạo, không sai, ta cảm giác mình có thể thi không sai. Bảo Châu gật gật đầu, ồ một tiếng. Đúng rồi, người biết năm nay khôi phục thi đại học toàn quốc bao nhiêu nhân sâm bỏ thêm dự thi sao? Thẩm An nghĩ đến tự mình biết tin tức, đắc ý khoe khoang tự mình biết tin tức. Nói là 570 đa vạn đâu. Bảo Châu, thật nhiều a, kỳ thật bọn họ nghe radio, đã biết, bất quá nàng ngược lại không phải sẽ chuyên môn phá người. Thẩm An, cũng không phải là thật là nhiều người cũng không biết ta có thể khảo cái dạng gì. Lời nói đến nơi đây, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn thổi phồng, nàng lập tức còn nói. Bất quá ta cảm thấy ta đáp còn có thể, ta hỏi qua người khác thật là nhiều người không bằng ta đâu. Bảo Châu nở nụ cười, kỳ thật nàng không có như vậy thích Thẩm An, từ nhỏ cũng không như thế nào cùng nàng cùng nhau chơi đùa, nhưng là cũng là không phải nói liền chán ghét. Mọi người ra qua mọi người ra, bình thường phổ thông. Ngươi là văn khoa sinh hay là lý khoa? Ta học văn khoa sẽ không còn có thể bịa chuyện, lý khoa không biết viết đều không biết viết như thế nào. Ách kỳ thật ta thật sự thi tốt vô cùng. Thẩm An không cẩn thận lại lộ ra. Bảo Châu, nàng mỉm cười, nói. Ta thi cũng là văn khoa. Kỳ thật Bảo Châu nghệ thuật đều không tính kém, nhưng là so sánh mà nói, nàng am hiểu hơn văn khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ghi danh lý khoa người là so văn khoa đa, tuy rằng còn chưa có cái gì học hảo toán lý hóa đi khắp thiên hạ cách nói, nhưng là đại gia cũng là phổ biến đều sẽ cảm thấy, lý khoa lựa chọn càng nhiều hơn một chút. Bất quá Bảo Châu không phải một cái dễ dàng bị người ảnh hưởng người, nàng vẫn là lựa chọn chính mình am hiểu hơn văn khoa. Đồng dạng, Bảo Sơn cũng không có nguyên nhân vì Bảo Châu muốn học văn mà từ bỏ mình am hiểu lý khoa, hắn ghi danh là lý khoa. Vậy người tính toán ghi danh cái gì trường học a? Thẩm An tò mò nhìn Bảo Châu, muốn biết mục tiêu của nàng là cái gì. Tuy rằng Bảo Châu thi đậu cao trung, nàng không có, nhưng là nàng không phải cảm giác mình liền rất kém, nàng chỉ là trước đây cảm thấy học tập vô dụng không học tập mà thôi, cũng không phải là đầu óc không thông minh. Nói không chừng, Bảo Châu bọn họ nhiều học, đồng dạng cũng là thi không khá. Người tính toán báo cái gì, nói với ta nha, ta không nói cho người khác. Bảo Châu bật cười, không nói cho người khác. Những lời này, là nhất không có cái gì ước thúc lực một câu nói. Bất quá nàng cũng không có ý định gạt nói. Ta đã báo xong, ta báo thủ đô đại học Bắc Đại kinh tế hệ. Thẩm An trợn mắt há hốc mồm. Bác Đại, Bảo Châu gật đầu, nàng nói. Đối, cái này ngành học là nghệ thuật đều thu, ta cùng ca ca đều dự thi nơi này. Thẩm An, nàng kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Bảo Châu, không thể tin được nàng như thế nào lớn gan như vậy, nàng nói. Vậy kia kia, vậy ngươi nếu là nướng rán. Bảo Châu, ta sẽ học lại. Thẩm An, nàng cơ hồ là khiếp sợ nhìn xem Bảo Châu, cho nên, nguyên lai chân chính tự kỷ người ở trong này sao? Nàng trước kia vẫn luôn cảm giác mình rất bản thân, cảm giác tốt. Nhưng là không nghĩ đến này còn có cái so nàng còn khoa trương. Bác Đại A, bọn họ không hiểu như vậy rất nhiều, người nói với nàng cái này đại học cái kia đại học bọn họ có thể đều không quá hiểu được. Nhưng là Thanh Hoa Bác Đại, bọn họ vẫn là rất biết. Này, ai có thể không biết đâu. Cho nên, Điền Bảo Châu nổi điên sao? Vậy mà cảm giác mình có thể thi đậu Bác Đại. Nàng gãi đầu trong lúc nhất thời vậy mà quên cho mình thiếp vàng, cũng quên tương đối đẹp hay không, hiện tại đầy đầu óc đều cảm thấy, Điền Bảo Châu là nổi điên a. Nàng ngơ ngác nhìn Bảo Châu, đem mình tóc ẩm ý thành tổ ong vò vẽ. Cái kia, trong lúc nhất thời, nàng ngược lại là không biết như thế nào nói với Bảo Châu cái gì. Bảo Châu, người không phải muốn đối đề. Thẩm An, Ngô, hiện tại ghi danh là như vậy, tiên khảo thử, sau đó liền ghi danh, sau mới có thể ra thành tích, cho nên đây liền rất khảo nghiệm chính mình đánh giá tài nghệ. Đây cũng là Bảo Châu bọn họ không thế nào muốn cùng trong thôn thanh niên trí thức tiếp xúc một nguyên nhân khác. Nàng đối người cũng không hiểu biết, lại không muốn đi cho người mù tham mưu. Bảo Châu, người mang giấy bút sao? Thẩm An, Ngô, không, Bảo Châu, vậy sao ngươi đối đề? Tính, người đợi ta một chút, chúng ta nhất môn môn bắt đầu, trước theo chính trị bắt đầu. Bảo Châu một giây nghiêm túc, đây là nàng nửa năm qua này giảng bài kinh nghiệm, nhưng là này một giây cắt trạng thái, là thật sự nhường Thẩm An dây mộng. Cái kia, hiện tại chúng ta tới nói đề thứ nhất, ta nói đề mục, ngươi đến nói ngươi câu trả lời. Chớ nhìn hắn nhóm nói là đối đề, kỳ thật chính là ý thứ này đi. Cho nên Bảo Châu cũng không nói càng nhiều, trực tiếp bắt đầu, nàng nói. Đề thứ nhất, Thẩm An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một lời khó nói hết nhìn xem Bảo Châu. Ngươi đều nhớ. Bảo Châu, nàng mười phần chi buồn bực. Ngươi không nhớ rõ như thế nào đối đề. Phòng trường điểm là rất trọng yếu, ngươi nếu như không có đánh giá chuẩn, rất dễ dàng báo ra vấn đề. Này không phải một cái ước chừng chuyện. Thẩm An ôm lấy đầu. Tốt, ta nhìn ra chính trị ngươi không quá đi, như vậy chúng ta trước đến ngữ văn không khó đi. Chúng ta trước nói một chút, Thẩm An vừa rồi liền đã rối loạn tóc trở nên loạn hơn. Ban đêm, Tích Ngọc Linh cùng Tế Ninh cùng đi bên này thời điểm cố sức lên núi, thở hổn hển đứng ở cửa, liền nhìn đến Thẩm An hai chân chột dạ, đi đường trôi nổi, một bộ u hồn dáng vẻ thần thái mười phần dại ra. Ta ngày mai lại đến, Điền Ngọc Trinh đỡ khuê nữ, nói làm nhảm, người có phải hay không? Không thi tốt, Thẩm An giống, cùng Điền Bảo Châu so ai cũng không có thi tốt. Nàng trong lòng yên lặng chờ mong, hy vọng nàng thi không đậu. Cách chương.